Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175: Tinh hải nghi song tiên. Kỳ thật có thể đem có lẽ hai chữ cho bỏ đi. Nếu như tiếp đó, huyền hoàng giới thật phát sinh tổng thể chấn động, như vậy cơ hồ có thể khẳng định là Lý Phàm một thế này cái nào đó hành động đưa đến. Huyền hoàng giới chấn động căn nguyên nên đến từ tiên khư hấp lực. Quan trọng ngay ở chỗ này. Ta có tài đức gì? Thế mà có thể đối tiên khư tạo thành ảnh hưởng. Một thế này trải qua từng màn tràng cảnh nhanh chóng tại Lý Phàm trước mắt lóe qua. Đem sở hữu không thể nào lựa chọn đều bài trừ. Lý Phàm lưu lại mấy cái đáng giá đối tượng hoài nghi. Sắt trá thâm uyên bên trong. Cái kia một lần nữa cắm vào thế giới mảnh vỡ thần bí thân ảnh. Tử sinh mê vực bên trong. Thu thập tu sĩ thi thể vô hình tồn tại. Cùng ngũ hành đại động thiên di truyền. Vận truyền. Lấy Lý Phàm thực lực bản thân. Vô luận là bản tôn cũng hoặc là phân thân. Trước mắt đều không cách nào cải biến tiên khư mảy may. Nhưng những gì hắn làm. Lại có thể ảnh hưởng. Cải biến những cái kia có thể dung chuyển tiên khư cường đại tồn tại vận mệnh quỹ tích. Từ đó làm đến sai lầm phát sinh. Tả hữu bất quá hơn một tháng thời gian. Hãy kiên nhẫn chờ đợi là được. Thánh thai Lý Phàm im lặng không nói. Tiên minh trên dưới lâm vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái đồng thời. Thánh triều đại khải cũng là như thế. Trước đó không lâu chỉ dụ phát xuống. Thánh hoàng sẽ tại đại khải bên ngoài trong hư không? Thí nghiệm thần thông, hoặc đem tạo thành một chút chấn động, đúng là hiện tượng bình thường. Không cần kinh hoàng, đại khải con dân, bây giờ đối thánh hoàng sùng bái, đã đến gần như mức cuồng nhiệt, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Dân chúng nghe nói về sau, không chỉ có không có cảm thấy khẩn trương, sợ hãi, ngược lại là đối thánh hoàng thần thông uy lực của chiêu thức tràn đầy mong đợi. Thánh hoàng tọa trong mật thất dưới đất. Ân thượng nhân chính cùng Lý Bình đối lập mà xem. Người lần trước đưa tới cho ta những tiểu tử kia. Hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Có chút thậm chí so ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Bọn họ trong đó có hai người đã thành công bằng vào ta trúc cơ. Người khác muốn đến cũng không xa. Nếu là từ vừa mới bắt đầu. Thì tiếp nhận bằng vào ta trúc cơ là duy nhất. Chính xác nhất pháp môn. Hoàn toàn chính xác đối thuận lợi tu hành có cực lớn trợ giúp. Ân thượng nhân đầu tiên là đối gần. Nhất thành quả tiến hành tổng kết. Mà nói sau nhọn bất chợt tới chuyện. Ta gần nhất luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an. Nghe nói ngươi muốn thử nghiệm cái gì thần thông. Tận lực tránh xa một chút. Đừng đem phương này tiểu thế giới làm hỏng. Ta còn thật thích nơi này. Ân thượng nhân lạnh nhạt. Nói. Lý Bình gật đầu đáp ứng. Trong đầu lại là suy nghĩ cuồn cuộn. Ân thượng nhân chính là thế giới u hồn. Ký sinh tại huyền hoàng giới bên trong. Hắn đều ẩn ẩn lòng sinh cảm ứng. Xem ra huyền hoàng giới quả nhiên là muốn gặp phải chút kiếp nạn. Thời gian ngay tại vạn chúng. Trong chờ mong. Chậm rãi trôi qua. Mà tại không người biết được tình huống dưới. Trên trăm tôn làm bằng đá khôi lỗi. Lặng yên phi độn đến huyền hoàng giới trên bầu trời. Thế giới biên giới chỗ. Cách xa một bước thì hãm sâu hư không bên trong. Còn tại huyền hoàng giới phạm vi bên trong. Sẽ không bị tiên khư hấp lực hút đi. Mà có thể ở trên cao nhìn xuống. Quan sát được huyền hoàng giới tổng thể vĩ mô cảnh tượng. Những khôi lỗi này. Dĩ nhiên chính là Lý Bình chế tạo. Cũng không có cái gì đặc biệt dụng ý khác. Chỉ là dùng để quan sát đánh giá cũng ghi chép lần này huyền hoàng giới chấn động sự kiện. Khôi lỗi im ắng nổi bồng bềnh giữa không trung. Chờ đợi lấy mục tiêu sự tình tiến đến. Cách truyền pháp dự đoán thời gian càng ngày càng gần. Một ngày này, chợt, diễn pháp giác trong không gian Lý Phàm bản tôn. Sắt trá thâm uyên bên ngoài thánh thai Lý Phàm. Vô lượng kính bên trong Lý Phàm phân thần. Cùng thánh triều đại khải bên trong thánh hoàng Lý Bình. Tất cả đều trong phút chốc lòng có cảm giác, cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại. Thiên huyền tỏa linh một đời kia, kỷ hoành đạo đã từng thuấn sát một châu tu sĩ, lấy đồng quy vu tận chi pháp, bức bách trường sinh cảnh nhất tâm thiên tôn lui về ngũ lão hội. Khi đó, bởi vì bỗng nhiên ít đi rất nhiều tu sĩ neo định, huyền hoàng giới bỗng nhiên đầy ánh sáng, không ngừng rung động, oanh minh gào thét, trong đó toàn bộ sinh linh đều có cảm ứng, như đại nạn lâm đầu, sau một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Lúc ấy Lý Phàm đã từng đích thân thể nghiệm qua cảm giác này, mà bây giờ, loại cảm giác này mãnh liệt gấp trăm lần không thôi. Oanh, không có dấu hiệu nào, huyền hoàng giới đung đưa kịch liệt lên, tựa như là có một vị cự nhân đang dùng hai tay mãnh liệt xé rách lấy toàn bộ thế giới một dạng. Từng đạo chỗ nứt tự đại mà các ngõ ngách hiện lên, sau đó phi tốc hướng về hai bên lan tràn. Qua trong giây lát, nguyên bản bằng phẳng địa vực thì biến đến đầy rẫy vết thương. Vô số sơn mạch từ đó nứt ra, có thậm chí cả tòa sụp đổ, rơi xuống lòng đất chợt hiện thâm uyên bên trong. Nếu như nói, mặt đất phát sinh hết thảy, còn không thế nào làm cho sinh hoạt tại huyền không thành tu sĩ cảm thấy hoảng sợ. Như vậy đến đón lấy bạch vụ vách ngăn phát sinh biến hóa, thì là để huyền hoàng giới sở hữu tu sĩ tất cả đều không cầm được run rẩy lên. Cái kia vắt ngang giữa thiên địa, tựa hồ vĩnh có xa hay không cải biến bạch vụ vách ngăn. Vậy mà phát sinh uốn lượn, đứt gãy, bạch vụ tự nguyên bản cố định khu vực tràn lan ra, hướng về chung quanh khuếch tán, những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy sinh linh thọ nguyên. Châu vực biên giới bởi vậy cải biến, mà mượn nhờ không trung trên trăm tôn khôi lỗi ánh mắt, Lý Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Phệ nguyên bạch vụ tựa như là bị huyền hoàng giới bên ngoài thứ gì hấp dẫn một dạng, cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Bất quá tựa hồ là bởi vì bị lực lượng nào đó ước thúc nguyên nhân, bạch vụ nhóm cũng không thể rời đi huyền hoàng giới. Chính là bởi vì hai cỗ lực lượng lôi kéo, mới đưa đến bạch vụ vách ngăn đứt gãy. Thiên địa kịch biến, linh khí cũng theo đó biến đến bắt đầu cuồng bạo. Lý Phàm thấy rõ ràng, phía dưới huyền hoàng giới bên trong, phong bạo, liệt diễm, sét đánh, hồng thủy, đủ loại tai ách bỗng nhiên buông xuống. Tại bạo loạn linh khí trợ giúp phía dưới, so bình thường uy lực còn muốn càng hơn gấp trăm lần, nghìn lần, mà huyền hoàng giới chấn động vẫn như cũ không ngừng. Cái này trường kiếp nạn, tựa hồ xa so với trong tưởng tượng còn muốn bền bỉ. Tiên minh tu sĩ rốt cục có hành động, bọn hắn theo mỗi cái huyền không thành bên trong bay ra, bình phục linh khí bạo động, đồng thời cũng nếm thử đem huyền hoàng giới kịch liệt lắc lư tạo thành đủ loại dị tượng cho chữa trị. Đất trời rung chuyển bên trong, bọn họ bước đi liên tục khó khăn, nhưng xác thực, không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Chỉ bất quá thế giới chấn động, chung quy là sẽ để cho thân ở trong đó sinh linh cảm thấy khó có thể ức chế sợ hãi. Tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng chỉ có thể đầu óc trống rỗng, nội tâm cầu nguyện tai nạn nhanh lên một chút đi. Trừ cái đó ra, lại là cái gì cũng không làm được. Lý Phàm là gặp qua chính thức diệt thế cảnh tượng hoành tráng. Một chút chấn động, cùng tiên khư tiên nhân liếc một chút hủy diệt huyền hoàng so sánh, coi là thật là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vậy hắn có thể không nhìn thiên địa dị biến, mười phần tỉnh táo quan sát. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, cái này dẫn đến thiên địa chấn động hấp lực nơi phát ra. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm tâm bên trong đột nhiên cảm giác được một tia không hài hòa. Tâm niệm nhất động, thế giới biên giới cái kia trăm vị làm bằng đá khôi lỗi, ào ào nhẹ nhàng rời đi biên giới, đi tới hư không vô tận bên trong. Không có huyền hoàng giới phù hộ, đám khôi lỗi bị mạnh mẽ hấp lực ảnh hưởng, không cách nào khống chế hướng về một cái hướng khác di động. Nhưng, theo bọn chúng rời xa huyền hoàng giới tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Phàm cũng xác nhận chính mình phát giác dị thường, lần này dẫn đến huyền hoàng giới to lớn chấn động hấp lực, vậy mà không phải tới từ tiên khư, mà là đến từ trì ám tinh hải chỗ sâu. Hết chương.